Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 98, mâu thuẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nếu không giết ta, sớm muộn gì ngươi đều sẽ phải chết ở trong tay ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho thiếu bang chủ của ta. Hồng Điệp quay đầu nhìn hắn, trong nháy mắt ánh mắt hắn ở tiếp xúc đến Hồng Điệp nhanh chóng thấp xuống. Bởi vì trên giang hồ truyền thuyết Hồng Điệp có một loại ảo thuật huyễn hoặc có thể khiến nam nhân nhìn nàng một cái sau đó sẽ trúng cổ yêu nàng không thể tự kềm chế, thậm chí không tiếc vì nàng giết người. Ta đây an vị ở chỗ này chờ ngươi tới giết ta. Chấm, vung tay lên kích khởi một trận hương khí, bị Thiền Thiền cảm giác được. Hồng Điệp cười nói với Thiền Thiền, yên tâm, hắn không giết được ta. Hai người tâm hữu linh tê, hiểu nhau, sao? Thiền Thiền đối Hồng Điệp giống như cười. Đây thật sự là một nữ nhân khác biệt, duy nhất có thể không xác định chính là khí chất của nàng, chính như thân phận của nàng cũng mê người như vậy. Đoàn người Hồng Điệp trọ ở tại gian khách điếm này, ban ngày các vị tìm muội đi trên đường hỏi thăm tin tức, đến lúc chạng vạng liền hội tụ ở trước sảnh tiểu khách điếm. Trưởng quầy khách điếm này tiếp đón pha lệ ân cần, bởi vì đoàn người Hồng Điệp cho tiền thưởng đặc biệt phong phú, thậm chí muốn vượt qua doanh thu khi nơi này của hắn đầy khách. Thiền Thiền từ trong các cuộc nói chuyện của các nàng biết được lần này Hồng Điệp muốn tìm là một vị đạo sĩ. Tâm của Thiền Thiền cũng theo đó níu chặt lại, bởi vì còn không có thể thập phần cầm đúng Hồng Điệp. Thiền Thiền đến nay còn không có nói cho Hồng Điệp chuyện trên người bản thân có dấu võ công tâm pháp, càng thêm không có lộ ra hành trình ban đầu là muốn đi núi Võ Đang. Lúc đầu hỏi thăm thân thế Hồng Điệp nhấp nhô tất cả đều là bái một cao nhân võ lâm ban tặng, chẳng lẽ người này chính là một đạo sĩ? Nếu thật là như vậy võ công tâm pháp trong tay mình có cần không cần giao đến núi Võ Đang hay không đây? Thiền Thiền lâm vào mâu thuẫn, Tử Y muội muội nói, hôm nay trên đường ta gặp mấy ni cô thối, hỏi nhóm các nàng, một người cũng không chịu nói, thật sự là gian ngoan mất linh. Đồ ngu không linh nghiệm, Mặc Lục muội muội lại trêu ghẹo nói, xem ra các nàng là ở trong tay muội ăn rất nhiều đau khổ đi. Đạm Hoàng, Vàng Nhạt, muội muội lo lắng nói, chứ không phải là chúng ta tiếp đến tin tức có lầm lẫn, vì sao nhiều ngày như vậy, không có nhìn thấy nửa bóng dáng thối đạo sĩ. Giáng Tử tin tức của ngươi không có sai đi. Giáng Tử tức đỏ mặt, thừa bình sinh liền thập phần vội vàng sao động, cộng thêm đầu lưỡi không buông tha người, lúc này rõ ràng liền đứng lên. Nếu ngươi không tin ta, ta đây hiện tại đi ra ngoài lại tìm kiếm là được, thẳng đến tìm được mới thôi, sẽ không liên lụy ngươi mảy may. Nói xong liền đứng dậy, Hồng Điệp quát, muội đi làm gì, trời đều đã tối, một thân một người đi ra ngoài chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao? Gặp Giáng Tử vẫn là dỗi, liền nói. Đạm Hoàng cũng là thuận miệng hỏi như vậy, muội giải thích rõ ràng không phải có thể sao? Vì chuyện gì đều phải sốt ruột như vậy, không duyên cớ khiến người tức giận. Giáng Tử mạnh mẽ xoay người, Thiền Thiền nhìn thấy trong ánh mắt nàng đều hàm chứa nước mắt, hơi chút vừa chạm vào sẽ rơi xuống vậy. Liền đứng lên, muốn nói an ủi. Ai tưởng đến, Giáng Tử dùng sức nâng tay dùng tay áo lau nước mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tì tì, là muội đem mọi người đưa đến đây, hiện tại chúng ta lưu lại lâu như vậy vẫn là không thu hoạch được gì, đều là muội sai lầm, hiện tại muội phải đi, cần phải bù lại khuyết điểm của muội là được. Cách chương.